Thái cổ cuồng ma, chương 1503, bát chảo tổ long. Cocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Để cho Tần Vũ mừng rỡ khôn kể xiết là, mà hắn cần mấy loại hung thú huyết mạch đều có, hơn nữa, huyết mạch độ tinh thuần đều không thấp, thấp nhất đều là tia máu, còn có huyết văn, thậm chí thuần huyết đều có, chỉ bất quá, giá cả đắt tiền. Nếu là ở những địa phương khác, có lẽ thuần huyết là cực kỳ hiếm thấy, nhưng ở chư thiên trong liên minh mặc dù cũng hiếm thấy, nhưng tuyệt đối có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thêm nữa, những máu tươi này cơ hồ là vô số năm tích lũy xuống, có thuần huyết chẳng có gì lạ. Ta muốn long mãng, hổ hủy, huyền thạch ngạc ba loại hung thú thuần huyết tiên huyết, mỗi dạng 10 bình. Tần Vũ trầm tư chốc lát đạo, vẻ mặt mặc dù bình thản, nhưng lòng đang dì máu a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thuần huyết máu của hung thú, đều là 300 cái chiến công điểm một chai, 3 loại mỗi dạng 10 bình, đây chính là cửu thiên cái chiến công, chỉ 130 bình máu của hung thú lại hao phí Tần Vũ phần lớn chiến công. Đang giúp ta thêm 10 bình kim xí điểu đi, do dự hồi lâu Tần Vũ vẫn là có ý định mua 10 bình thuần huyết kim xí điểu huyết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không thể không nói, vì có thể đủ tập được quy tắc, Tần Vũ cũng chỉ có thể cắn răng, bất quá, ở 12,000 cái điểm cống hiến vạch ra lúc Tần Vũ tâm hay lại là kéo xuống, bây giờ chỉ còn lại hơn 1.300 cái điểm cống hiến. Từ cửa sổ bên trong nhận lấy 40 bình tiên huyết, Tần Vũ trực tiếp đi chỗ tu luyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này, Tần Vũ tiến vào là gấp trăm lần tuế nguyệt trận pháp, ba loại quy tắc đủ để cho hắn tìm hiểu một đoạn thời gian rất dài. Được biết loại thiên diễn rất có thể sẽ tham gia 9 quân diễn vũ hậu, Tần Vũ nghĩ tưởng nhanh lên một chút tăng thực lực lên, chỉ có như vậy mới có khả năng ở 9 quân diễn võ chi lúc đem loại thiên diễn chém chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngày xưa loại thiên diễn đạo thân thực lực liền vô cùng mạnh mẽ, mà bản tôn càng kinh khủng hơn, nữa, hiện tại tại chính mình không có cửa biển, nắp quan tài những binh khí kia, một khi chống lại có thể chiến thắng có khả năng cực kỳ nhỏ. Mặc dù là như thế, nhưng Tần Vũ tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha, hắn muốn ở nơi này trong vòng 300 năm bất kể bất cứ giá nào phải đem thực lực tăng lên đi lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà còn để cho Tần Vũ lo lắng là thiên chỉ, cũng không biết thiên chỉ có hay không khi chồng thiên diễn bản tôn trong tay. Đem toàn bộ suy nghĩ đè xuống, Tần Vũ tiến vào gấp trăm lần trận pháp trong động phủ, bố trí mấy đạo trận pháp sau, xuất ra lục diện thanh đồng đỉnh, bắt đầu dùng tiên huyết đổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ lấy trước ra là thuần huyết long mãng huyết chậm chạp tưới ở phía trên, để cho Tần Vũ kinh hỉ là, một mặt đỉnh nở rộ màu nâu xanh ánh sáng, rậm rạp chằng chịt đường vân hiện lên, những văn lộ này cuối cùng tập hợp thành một đạo long thân. Cocchuyenaudio.com. Tần Vũ ngừng thở trực tiếp vận hành một lòng đạo, hai mắt chết nhìn chòng chọc đường vân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn trước phải đem phía trên này quy tắc đường vân toàn bộ nhớ kỹ, ở đi tìm hiểu. Nhưng tia sáng này cũng không kéo dài bao lâu, liền dần dần ảm đạm. Tần Vũ lại đem tiên huyết đổ như vậy chu nhi phục thủy đến, mà để cho Tần Vũ bất đắc dĩ là, một chai huyết đi xuống, tối đa chỉ có thể để cho đỉnh phát ra ánh sáng chống đỡ nửa giờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây đối với Tần Vũ mà nói là cực đại khảo nghiệm, làm một chai tưới xong sau Tần Vũ liền nhắm mắt bắt đầu vững chắc thấy đường vân. Cứ như vậy Tần Vũ chu nhi phục thủy tái diễn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thời gian trôi qua, 3 năm sau. 40 bình tiên huyết toàn bộ hao hết, Tần Vũ ghi nhớ huyền vũ, liệt thiên hủy tổ long cùng với một cái không biết hung thú đường vân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ đường vân đến xem, Tần Vũ có thể chắc chắn kia tổ long hẳn là bát chảo tổ long, cái này làm cho Tần Vũ khiếp sợ không gì sánh nổi. Phải biết tổ long bên trong, lấy móng vi tôn, cửu chảo mạnh nhất mà bát chảo, đứng sau cửu chảo bên dưới a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về phần kim xí điểu cái đó, chỉ hiển lộ ra chưa đủ, còn lại một bán quy tắc đường vân, chỉ có thể nhìn được nửa người, nhưng từ nửa người đến xem hẳn là một loại hung cầm. Chỉ bất quá Tần Vũ không xác định là đại bằng điểu, hay lại là còn lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trừ kim xí điểu đối ứng quy tắc ít nhất ra, ba loại khác quy tắc cũng không tệ, ít nhất có thể buộc vòng quanh một cái hoàn chỉnh hung thú đồ hình. Đương nhiên, đây cũng không phải là hoàn chỉnh, thậm chí, rất có thể hay lại là một góc băng sơn, nhưng đủ để cho hiện tại tại chính mình đi tìm hiểu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn chăm chú đuổi ở trước mắt Lục Diện Thanh Đồng Đỉnh, Tần Vũ nội tâm sợ hãi không thôi, cũng không biết Lục Diện Thanh Đồng Đỉnh cũng không biết là ai đánh tạo, có thể thu thập được kinh khủng như vậy quy tắc đường vân, hơn nữa, còn có 6 loại. Bình phục suy nghĩ, Tần Vũ đem Lục Diện Thanh Đồng Đỉnh thu nhập nạp hư giới bên trong, bắt đầu rơi vào trầm tư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ, 4 loại quy tắc đường vân đủ để cho ta tìm hiểu một đoạn thời gian rất dài, hy vọng, 4 loại quy tắc cũng sẽ không để cho ta thất vọng. Tần Vũ nhỉ non, hai mắt chậm chạp nhắm lại, bắt đầu điều nghiên huyền vũ quy tắc. Thời gian trôi qua, ở Tần Vũ bế quan năm thứ 3. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đọc truyện với Eti, TPS, Choang Kiwa Tui, Net, không bại trận doanh, thánh âm nhất mạch, một ngọn núi xuống chim hót hoa nở vườn hoa sân nhỏ. Tiêu sư tỷ Kim Ngô Thánh Vệ có người tới hỏi kia Tần vô địch khi đó có thể về hàng. Trong vườn hoa, một tên mặc cẩm đoạn ngà voi trắng bào nam tử đứng ở trong sân, nhìn một bộ nam trang ăn mặc chính khom người quan sát hoa nhi tiêu thần binh, lớn tiếng hỏi. Đạo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com, kia Tần vô địch bây giờ đang ở làm gì? Tiêu thần binh chậm chạp đứng thẳng người, nhìn về phía áo dài trắng nam tử, hỏi. Cơ hồ đều đang bế quan ban đầu, cùng Kim Ngô Thánh Vệ muốn thời gian 5 năm, bây giờ, 5 năm đem đến mà kia Tần vô địch liền cơ bản nhất âm luật cũng không tập được. Áo dài trắng nam tử cao mày nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc trước Tần Vũ bị mang tới thánh âm nhất mạch sau toàn quyền giao cho tiêu thần binh. Bởi vì mỗi vị gia nhập không bại trận doanh tu sĩ đều cần thao luyện, cho nên tiêu thần binh là mệnh áo dài trắng nam tử đi Kim Ngô Thánh Vệ giao thiệp một phen, muốn thời gian 5 năm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng để cho tiêu thần binh không nghĩ tới là, liền muốn 5 năm, Tần Vũ còn không có tung tích. Hồi tưởng Tần Vũ ánh mắt sáng quắc gần như không biết xấu hổ bộ dáng, nghĩ tưởng từ bản thân cho mượn đi hơn 15,000 cái chiến công, tiêu thần binh liền giận không chỗ phát tiết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại đi cùng Kim Ngô Thánh Vệ muốn thời gian 5 năm. Tiêu thần binh khẽ cắn môi đỏ mọc đảo, nhưng là, áo dài trắng nam tử có chút do dự, Kim Ngô Thánh Vệ cũng không phải là dễ nói chuyện như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi tìm cổ đạo sinh thì nói tại ý tứ, tiêu thần binh đạo, được rồi, áo dài trắng nam tử bất đắc dĩ, tại truyền thân lúc áo dài trắng nam tử do dự chút ít mắt nhìn tiêu thần binh, đạo. Tiêu sư thì có đôi lời ta không biết nên không nên nói, người kia coi như để cho chiến công cổ hiện hình, nhưng nếu như đối với âm luật không có hưng thịnh, tú cần gì phải đi cưỡng cầu hắn, coi như còn nữa thiên phú. Nếu như tâm không có ở đây âm luật thượng thì có ích lợi gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiêu thần binh lăng xuống, cái vấn đề này nàng đã sớm nghĩ tới, thậm chí nếu như không phải là thánh sư tiến vào trong tìm hiểu, tiêu thần binh cũng muốn chạy đi hỏi một chút tại sao phải mạnh như vậy vội vã Tần Vũ tới học tập âm luật. Được, những thứ này không cần nói nhiều, ngươi đi Kim Ngô Thánh Vệ nơi đó đi. Đè xuống ý niệm trong lòng, tiêu thần binh đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiêu thần binh không biết, vào giờ phút này, ở chỗ tu luyện cửa điện lớn cửa, một đạo thân ảnh đi ra chính là bế quan 3 năm Tần Vũ. Đứng ở cửa đại điện, Tần Vũ nhìn chăm chú nối liền không dứt tu sĩ, mặt hiện lên một vệt nụ cười tự tin. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.